Hố cha nhi tử quỷ y nương thân. Tác giả: L. Sâm Sâm 01. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 1024, chương 1024, đâm nam nam một đao. Người áo đen kia nghe được sửng sốt một chút, ngay sau đó liền hiểu. Nói thực ra, hắn ngay từ đầu cũng không tin Dạ Lan Thịnh sẽ cái gì cũng không nói. Chỉ đơn giản như vậy đem nam nam cho lừa gạt đi ra. Tiểu tử này xác thực thật thông minh. Nói một nửa lưu một nửa. Ngược lại để những cái này nói láo càng thêm có sức thuyết phục. Nam nam vẫn còn ở khàn cả giọng mắng hắn. Dạ Lan Thịnh, ta nhìn lầm ngươi. Ta đối với ngươi tốt như vậy. Ngươi thế mà như vậy hại ta. Ta là thực đem ngươi trở thành huynh đệ a. Ngươi, ngươi phản bội ta. Ngươi có biết hay không trong lòng ta tư vị gì? Có lỗi với ngươi nam nam. Thật xin lỗi. Dạ Lan Thịnh chỉ là xin lỗi. Nước mắt hung hăng rơi đi xuống. Ta biết là ta xin lỗi ngươi. Thế nhưng là mẫu thân của ta bị bọn họ chém đứt một ngón tay. Loại kia đau đớn người ngươi hiểu không? Đời ta đối với ta quan tâm người chính là mụ mụ. Không có nàng, ta cũng sống không nổi nữa. Chỉ cần có thể cứu ra nàng, ta cái gì cũng sẽ làm. Hắn vừa nói, tiếng khóc cũng đã ngừng lại. Ngẩng đầu bình tĩnh nhìn xem nam nam. Ta biết ngươi tốt với ta. Ta cũng biết rõ làm như vậy có lỗi với ngươi. Càng tổn thương Thanh Di bọn họ tâm. Thế nhưng là ta không có cách nào ta nhìn thấy ngón tay kia. Ta liền muốn hỏng mất. Ngươi nói ngươi sẽ giúp ta cứu ra mụ mụ. Có thể ngươi cũng bất quá là một đứa bé. Coi như thân thủ cho dù tốt thì thế nào? Ngươi có thể bảo chứng mẫu thân của ta hoàn hảo không chút tổn hại sao? Ngươi có thể bảo chứng bằng ngươi sức một mình có thể cứu ra cha mẹ ta sao? Ta không phải là không tin tưởng ngươi. Thế nhưng là ta không dám cái kia cha mẹ ta tính mệnh đi mạo hiểm. Vậy ngươi liền có thể bắt ta tính mệnh đi trao đổi sao? Nam nam thốt ra, nho nhỏ trên đầu đã toát ra đổ mồ hôi. Tựa hồ tại kiệt lực chống đỡ trên người cái kia từng trận xuất hiện choáng váng cảm giác. Chúng ta mặc dù có tình huynh đệ, mà dù sao, ai cũng kém hơn ta cha mẹ tính mệnh trọng yếu. A, người phản bội ta chính là phản bội ta. Làm gì thay mình kiếm cớ. Coi như ta Ngọc Kình Nam nhìn lầm rồi mắt. Coi ngươi là làm bạn tốt nhất. Không nghĩ tới ngươi cũng là một đầu nuôi không quen vong ân phụ nghĩa. Cha mẹ ta đối với ngươi tốt như vậy, coi ngươi là làm con ruột đối đãi. Ngươi chính là như vậy hồi báo chúng ta sao? Nếu không phải là ta, ngươi bây giờ còn ở tại trong lãnh cung, bị mãn tính độc dược độc chết, chỗ nào còn đến phiên ngươi tới hãm hại ta? Ta chán ghét ngươi, ta làm quỷ đều sẽ không bỏ qua cho ngươi. Người áo đen nghe đằng sau tiếng cãi vã, hì hì nở nụ cười. Xe ngựa đuổi càng ngày càng vui sướng. Nghe được nam nam cái kia thanh âm phẫn nộ, nhịn không được xen vào một câu. Ngươi yên tâm, ngươi còn chưa chết. Ngươi tác dụng lớn đây. Làm sao sẽ để cho ngươi một chút cống hiến đều không làm? Cứ như vậy bạch bạch chết chứ. Hừ, rơi vào tay các ngươi, còn có kết quả gì tốt? Bất quá ta một chút cũng không lo lắng. Cha mẹ ta sẽ đến cứu ta. Bọn họ nhất định sẽ đem bọn ngươi chém thành muôn mảnh. Người áo đen chật chật có tiếng. Xe ngựa chợt chậm rãi đứng tại một bên. Nghiêng đầu sang chỗ khác nhìn về phía nam nam. Gặp hắn chỉ có thể chống đỡ một cái tay tựa ở gối mềm bên trên. Trên trán cũng là đổ mồ hôi. Cánh môi có chút trắng bạch. Toàn bộ thân thể đều run rẩy lấy. Không khỏi nở nụ cười. Đúng, cha mẹ ngươi là sẽ đến cứu ngươi. Bất quá bọn hắn sẽ dùng bản thân mệnh tới cứu ngươi. Đến lúc đó, thất vương gia tự nhiên sẽ đưa các ngươi một nhà đi địa phủ đoàn tụ. Bất quá bây giờ nha. Thanh âm hắn dừng một chút. Bỗng nhiên lộ ra một vòng nhe răng cười đến. Bá, một tiếng. Rút ra một cây chủy thủ đến. Dạ Lan Thịnh xem xét cái thanh kia sắc bén quạt hàn quang chủy thủ. Cả trái tim đều nhắc tới. Ngươi muốn làm gì? Người áo đen nhìn hắn một cái, cười đánh giá đến nam nam đến, một chữ nói ra, mặc dù không đến mức muốn ngươi mệnh, có thể để ngươi như vậy hoàn hảo không chút tổn hại. Cũng không tốt lắm, Không dễ khống chế a. Ai biết chờ một lúc có thể hay không đột nhiên lại nhảy nhót tưng bừng đứng lên đâu. Vừa nói, nhìn Dạ Lan Thịnh một chút. Dạ Lan Thịnh sắc mặt trắng nhợt. Đây là không tín nhiệm hắn cho Nam Nam hạ độc sao? Hắn bận bịu ngăn lại Nam Nam. Không được, ta đã đáp ứng các ngươi đem người mang đến. Hắn hiện tại cũng không động được. Ngươi muốn là, nếu là thực sự sợ hắn sẽ loạn động, liền lấy sợi dây thừng trói hắn liền được. Sao có thể đả thương hắn? Người áo đen kia liếc hắn một chút. Ngươi ngăn đón ta, có phải hay không có tật giật mình? Ta không quản. Hắn đến cùng đối với ta có ân. Ta lừa gạt hắn tới. Đã lương tâm khó an. Hắn người này sợ nhất đau. Ngươi muốn là đâm hắn một đao. Hắn nhất định chịu không được. Nói không chừng còn bởi vậy đau nhức tỉnh táo lại. Ngươi biết hắn thân thủ rất tốt. Nếu là hắn dẫn theo một hơi đem hai chúng ta đều tổn thương. Chúng ta liền sẽ thất bại trong gang tấc. Ngươi không thể hướng ngươi chủ tử bàn giao. Ta thật vất vả làm đến bước này. Cũng sẽ bị ngươi hủy. Người áo đen nhíu nhíu mày. Nghe hắn nói như vậy. Ngược lại có chút do dự. Bất quá chủ tử phân phó. Nhất định phải tổn thương cái đứa bé kia. Rồi lại không thể quá nặng. Dù sao chủ tử cũng không tín nhiệm lắm Dạ Lan Thịnh. Có thể chủ tử không nói với hắn thuốc kia ăn hết phải chăng bất kể làm cái gì đều không động được. Vạn nhất hắn đâm một đao. Thực ngược lại để cho đứa nhỏ này khắc chế dược tính đối phó bọn hắn. Chẳng phải là được không bù mất. Hắn tự nhận, không phải đứa nhỏ này đối thủ. Nam Nam lại híp híp mắt. Bỗng nhiên lặng lẽ nhọc nhằn đưa tay hướng về chân của mình bên trên sờ soạng. Người áo đen mắt sắc. Bỗng nhiên đẩy ra tay hắn. Theo hắn vừa rồi thăm dò qua địa phương nhìn lại. Quả thật thấy được hắn cột vào trên bàn chân chủy thủ. Bá, một lần liền rút ra, đặt ở trên tay quan sát, Nam Nam tức giận vô cùng, ngươi trả lại cho ta, trả lại cho ta, trả lại cho ngươi làm cái gì, ngươi lại không động được, cho rằng dùng cây chủy thủ này liền có thể giết chúng ta sao? Ngươi có bản lĩnh liền đâm ta một đao, ta cho ngươi biết, ta sẽ không bỏ qua cho các ngươi, ngươi có bản lĩnh liền đâm ta một đao, ngươi là nam nhân. Ngươi liền đâm ta một đao. Người áo đen kia nghe xong Nam Nam lời này. Ngược lại thực bắt đầu do dự. Hắn híp híp mắt nhìn Nam Nam một chút. Gặp hắn ánh mắt nhìn chằm chằm vào trên tay hắn hai thanh chủy thủ. Giống như đây là hắn tất cả hy vọng tựa như. Người áo đen bỗng nhiên đem chủy thủ vừa thu lại. Cười nói. Tạm thời bỏ qua ngươi. Bất quá. Hắn vừa nói. Ý vị thâm trường xoay người. Một lần nữa lay động dây cương. Bỗng nhiên quát to một tiếng. Giá. Bất quá. Chờ đến chủ tử trước mặt. Một dạng có thể cho hắn một đao. Đến lúc đó. Coi như thật làm cho hắn đau đến tỉnh táo lại. Chủ tử bên người nhiều người như vậy. Cũng không thể để tiểu tử thúi này tổn thương bản thân. Dạ Lan Thịnh cùng Nam Nam lại liếc nhau một cái. Tối thầm thở phào nhẹ nhõm. Còn tốt. Hắc y nhân kia lòng có lo lắng. Đến cùng có chút tham sống sợ chết yêu quý tính mạng mình. Nếu không một đao kia chỉ sợ cũng thực biết đâm đi xuống. Dạ Lan Thịnh hướng về phía Nam Nam nhếch mép một cái. Lúc này mới một lần nữa nghiêng đầu đi. Chỉ là cái này xem xét. Mi tâm liền vặn lên. Cái này, con đường này, không phải đi biệt viện. Người dẫn chúng ta đi chỗ nào? Dạ Lan Thịnh kém chút từ trên xe ngựa nhảy nhót đứng lên. Ngạc nhiên nhìn xem hoàn toàn xa lạ địa phương. Mời đọc bằng. Bắt đầu dung hợp bá vương. Giết địch liền mạnh lên.